Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Tu La Bí Thuật. Chuyện này, Bạch Huynh, chính ngươi giữ lại dùng đi, ngươi tu vi không đủ, có pháp bảo này tương trợ, chính là cao hơn ngươi hai cái cảnh giới cũng khó chém giết cho ngươi. Bạch Mạch đã vì hắn đặt tên Tu La Thứ, La Huynh liền không nên từ chối. Bạch Mạch khăng khăng muốn đem cốt thứ đưa ra. La Thương, mặc dù trong lòng không có ý tứ nhận lấy, nhưng trong lòng lại cực kỳ hài lòng. Ta chỗ này có tổ truyền cấm diệt, mặc dù ta La gia chỉ có nửa phần trên cấm chế. Liền đưa cho Bạch Huynh, nói xong đem không gian chữ vật khẽ động, liền lấy ra một phương ngọc giản trôi hướng Bạch Mạch. Nếu là La gia vật truyền thừa, tất nhiên cũng là không sai đồ vật. Bạch Mạch biết La gia bản chính là một cái co lại tông tộc, nhưng lại cũng có bản thân một chút thế lực, cùng Cửu Lê tộc còn có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Vừa rồi đem La Thương dẫn tới Cửu Lê tộc tu đạo, nghĩ thế, liền đem ngọc giản thu hồi, cũng không nhìn, liền cáo biệt La Thương, Nhã Phi, quay người hướng động phủ mình đi. Tại mọi người nước bọt bên trong, chuôi này quân chủ đạo binh rơi vào La Thương trong tay. Ngầm hạ bên trong có một ít người đang chuẩn bị liều bị Cửu Lê tộc trục xuất cũng muốn cướp đoạt. Pháp bảo gia hỏa lại không dám tiếp tục động tâm. Có thể là bởi vì biết La Thương cùng Cửu Lê tộc quan hệ. Mọi người đều biết Cửu Lê tiên tử thủ đoạn, đều ủ rũ rời đi. Đã trải qua liên tục 5-6 năm thu nạp, rèn luyện, bồi dưỡng tu la chân hỏa, luyện tập luyện chế đạo khí. Bản thân tu vi cũng thành công ổn định thiên văn sơ giai thối thể đại thành. Luyện thành nhất là nghịch thiên tu la chân hỏa, lại khiến cho hắn mừng rỡ là tu la thứ luyện chế thành công. Chẳng những chứng minh bản thân luyện khí chi năng, đồng thời cũng để cho mình có đem thần bí kia khi thiên quan tài luyện hóa lòng tin. Tu la chân hỏa càng có thể làm thứ nhất công phạt khí. Về sau bản thân có tân pháp bảo, Bạch Mạch, đem cũng không tiếp tục là mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Cửu Lê tiên tử đem thâm ảo nhất đạo kinh tu la bí thuật truyền cho Bạch Mạch. Lại không là một thức, là ba thức toàn bộ truyền cho hắn. Cái gọi là tu la bí thuật, lại là một hạng công sát bí thuật. Này bí thuật tổng cộng ba thức. Thức thứ nhất tà quang, thức thứ hai quỷ ấn, thức thứ ba liệt thiên. Ba thức này bí thuật chính là Cửu Lê tộc cường đại nhất thần thông. Nghe kỳ danh liền biết uy lực mạnh mẽ. Người nói năm đó Cửu Lê tiên tử chỉ dùng lên tay nửa thức tà quang, liền cơ hồ muốn đem cái kia Viêm Ma thiếu chủ chém giết. La Thương cũng sẽ một thức này bí thuật, nhưng lại ngộ không ra trí thượng bí cảnh. Bí thuật mặc dù thần lại rơi dưới thành, không đủ hiện hắn uy. Đến tận đây, Bạch Mạch liền triệt để trở thành Cửu Lê tộc chân truyền đệ tử. Nó địa vị không kém gì La Thương. Lại chỉ lần này chân hỏa chi vực, liền để cho tuyên bố đại trấn. Không biết nếu như luyện thành tu la bí thuật, mình bây giờ cùng cái kia Đạm Đài Tiết so sánh, có mấy thành phần thắng. Bất Diệt Thiên Kính chính là trong truyền thuyết vượt đế tử đạo binh cấp bậc tồn tại. Một khi thi triển uy lực cực đoan đáng sợ, che khuất bầu trời, đem người đưa vào lục đạo luân hồi, để thời không đảo ngược, tiên mang diễn xạ, không người có thể cùng địch. Hôm đó tại Bất Ly Sơn bên trong, bản thân liền có thể gặp uy lực của nó, để cái kia Cửu U Diễm Nữ đều nhất thời vô kế khả thi. Lại nàng bị Ly Lạc Thánh Tôn lưu lại, tất nhiên còn có tốt hơn truyền thừa, chỉ sợ mình cùng hắn khoảng cách sẽ lần thứ hai kéo ra. Bất quá, không biết mình là không phải cùng hắn cuối cùng cũng có hẹn nhau một trận chiến. Chỉ hy vọng lại một trận chiến này đến thời điểm, có thể có đầy đủ át chủ bài có thể lật, chỉ ít không thể xám xịt bị hắn đánh tan. Bạch Mạch cắn răng lại quyết tâm. Mấy ngày nay La Thương đến số lần cũng không nhiều. Có thể là bị Bạch Mạch kích thích, mấy lần muốn bế tử quan. Nhã Vi đến số lần là không ít. Cơ hồ mỗi lần tới thời điểm, đều ở quấn lấy Bạch Mạch cho nàng luyện chế pháp bảo. Nhà đầu này gặp Bạch Mạch một thoáng liền luyện ra một kiện nghịch thiên binh khí cho La Thương. Trong lòng lưu luyến không rời, nhưng lại không biết dạng này một chuôi binh khí Quả thật thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết, lại cơ hồ dựng vào tính mạng mình. Còn có cái kia tài liệu chân quý, cuốn lấy gấp, Bạch Mạch không khỏi có chút bất đắc dĩ. Người muốn pháp bảo, cũng tốt, vậy ngươi lại cho ta làm ra một bộ bi ai phế tích cự ma tộc thánh giả thi thể. Bạch Mạch từ sư, Tôn Cửu Lê tiên tử cái kia bên trong biết được. Cái này cự ma tộc thánh giả, vốn là tu chân giới đỉnh phong tồn tại. Không biết rõ làm sao tại bi ai phế tích hóa thành khối lỗi đồng dạng. Càng bị mấy người đến may mắn chém xuống, mới có cơ hội mang về. Lại chính là kiểu thánh giả thi thể. Đoán chừng tại bi ai phế tích, cũng là cực kỳ đáng quý, cực kỳ thưa thớt. Cái này cái từ này, Nhã Vi biết khó khăn lui, không cần quấn cùng với chính mình. Quả nhiên, Nhã Vi ủ rũ rời đi. Bạch Mạch những ngày này, thật là không có tâm tư cùng cho tông môn đệ tử luyện chế binh khí gì. Là chuyên tâm tu luyện lĩnh ngộ cái kia tu la bí thuật. Lại thêm chuẩn bị luyện hóa khi thiên quan tài. Khi thiên quan tài bên trên, trừ ghi chép dịch linh đạo kinh, chính là một chút chữ như gà bới đồ án. Cũng thật là khó mà suy nghĩ. Cơ hồ mỗi một câu đều là một loại thâm ảo đại đạo. Không đem những cái này triết lý trình bày minh bạch, liền khó có thể luyện hóa. Cho dù là mình đã nhận chủ cũng khó có thể phá hủy. Nhất định phải trước lĩnh ngộ đạo nghĩa, lại phá hư hắn đạo văn, sau đó mới có thể luyện hóa. Bằng không thần tiên đến là bất lực, gây nên âm cực, thủ dương mẹ, vạn vật cũng làm, mới để xem phục, phu tiên vân vân, các hồi phục gốc rễ. Về nói âm dương, là phục mệnh nói đạo, biết nói rõ ràng, không biết, dịch vì linh, linh thể lý chính là trời. Trời bèn nói, đạo chính là lâu, không thân không thua, địa giả, pháp giả, ấn theo, mỗi một chữ đều ở trình bày một loại đại đạo. Đây cũng là khi thiên quan tài thượng cổ chữ. Những cái kia cổ phù là một loại đối với khi thiên quan tài luyện chế đạo văn. Những chữ cổ này kết nối cùng một chỗ, mỗi hai chữ đều có thể kết hợp lại, từ dẫn ra linh hoa, khiên động năng lượng. Từ bị động sinh sinh đại thế, đánh tan sức công phạt, Bạch Mạch mỗi lần lĩnh ngộ được thời khắc mấu chốt nhất, liền không cách nào tiếp tục nữa. Bản thân tốt như xa vào một loại thâm ảo đại đạo dòng lũ bên trong. Càng lún càng sâu cuối cùng suýt nữa mê thất, nhưng chính hắn là bỗng nhiên có loại lắm cảm giác kỳ quái. Cái này khi thiên trong quan tài kinh pháp, tựa như là hai loại, một loại là bộ phận dịch linh đạo kinh. Một bộ phận khác là cùng đồng xuất một triệt, nhưng có chút khác biệt, chỉ là cổ hoàng hậu nhân, thâm uyên mảnh vỡ di chỉ, lại là thế nào nhắc lên liên quan đâu, thực sự lý không rõ, liền lại đem tu la bí pháp nhặt lên, tu luyện, cái này tu la bí pháp thức thứ nhất, tà quang, tràn ngập huyền bí mật cảm giác, một khi lên tay, liền tựa hồ đã đụng chạm đến thế giới vĩnh hằng trong nháy mắt. Một đạo nhàn nhạt quỷ dị quang hoa tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào. Nhưng cái này vẻn vẹn vừa mới lên tay, muốn đem luyện thành, làm sao hắn khó khăn. La Thương đã trải qua 10 năm gần đây lĩnh hội, bản thân cũng là bất thế thiên tài, cho nên mới đạt được bí thuật, nhưng lại tiến cảnh chậm chạp. Cầu thông thiên văn, toàn bộ nhục thân chẳng những che kín tinh thể thiên thể hoa văn, càng cùng thoát thai hoán cốt trật tự dây truyền tương dung. Hắn hiện tại bạo cúc thậm chí cứng rắn qua pháp bảo tầm thường. Xa so với cái khác cùng giai đoạn tu sĩ, tu vi đến cảnh giới nhất định, vô luận cảnh giới, vô luận đạo pháp, vô luận thần thông bí thuật đều là phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Không còn nó đường, vừa nghĩ đến đây, Bạch Mạch ngược lại cũng sẽ không cấp tiến. Tại Bất Ly Sơn đạt được vài cọng cây rong. Nghe hắn mạch hương, liền là đồ tốt, nhưng lại không biết ra sao danh tự. Ngược lại là cái kia chứa vào cam tuyền uống xong mấy ngụm. Thần thanh chỉ rõ ràng, giống như trí tuệ đều muốn tăng trưởng. Cam tuyền thanh tẩy lấy trong da huyết dịch, cảm ngộ linh hoạt kỳ ảo. Tiếp tục lĩnh ngộ cái kia ba thức bí thuật cùng thâm ảo khi thiên quan tài loại khác chữ cổ. Lần lượt bế quan, không những mình cảnh giới đạt được khắc sâu củng cố. Chu thiên đạo thai kinh lạc trong suốt nhẹ nhàng, cơ hồ muốn dung nhập hư không. Lam sắc khổ hải như cũ cuồn cuộn phun trào, nhìn qua rộng lớn vô biên. Ở giữa sinh mệnh chi thụ càng thêm theo khổ hải sinh trưởng lớn mạnh. Mệnh luân tinh khí liên tục không ngừng. Kinh lạc giấu ở dưới lớp da. Một khi vận chuyển, liền sẽ hiển hiện một vệt nhàn nhạt dáng hồng ai. Màu đỏ sậm tu la hỏa diễm phiêu phù ở khổ hải bên trên. Giống như viễn cổ hải đăng. Mới vừa xuất quan. Trong động phủ liền bay tới một vệt diễm hương. Sương mù phiêu miểu. Một bộ mỹ lệ nữ tử đứng ở hắn xuất quan mở to mắt nhìn thấy trước nhất địa phương. Bạch Mạch không thể không thừa nhận. Nữ tử này cực kỳ dụ hoặc. Không có nam tử không biết có thể cự tuyệt nàng dụ hoặc. Hắc sắc áo lưới múa may theo gió. Uyển chuyển đồng. Thể bán ẩn bán hẹn. Bạch ngọc cổ như là treo tầng nhàn nhạt nguyệt quang. Tuyệt sắc đường cong chiếu rọi đến đôi rung động. Hai mắt mê ly. Nếu như không cốc u lan là loại tự nhiên thuần mỹ. Như vậy nở rộ thược dược chính là thế tục độc dược. Bạch Mạch nhìn về sau. Cũng có chút say mê. Nhưng là linh hồn bên trong lại lặp đi lặp lại một thanh âm. Cái thanh âm này để tất cả tỉnh táo lại. Đầy trời khô nóng trong nháy mắt thoát lại nóng bức nghênh đón lạnh thu. Đạo hữu, nhưng có sự tình. Bạch Mạch thanh âm bình thản. Một tiếng này âm, giống như làm cho đối phương vì đó giật mình. Các đệ tử không có thể cự tuyệt nàng dụ hoặc. Hết lần này tới lần khác người tiểu nam nhân này. Một câu lạnh như băng lời nói. Tựa như tại trên đầu nàng dội một chậu nước lạnh. Nhất định là cái kia cái tiểu hồ ly tinh. Đoạt nàng nói lữ. Bằng không tên thiên tài này đạo lữ là nàng. Thiên tài luyện khí sư là nàng Vân Yên. Nữ nhân thực sự là kỳ quái. Nàng không đi hận Bạch Mạch lãnh đạm. Lại không hiểu thấu hận lên người khác. Thiếp thân lần đầu tiên tới đạo hữu phủ đệ. Cũng không mời ta ngồi một chút. Uống vài chén linh trà sao. Vân Yên ngăn chặn trong lòng thất lạc cùng phẫn hận. Như cụ vũ mị cười yếu ớt. Thân thể phảng phất trong lơ đãng liền dựa vào Bạch Mạch một thoáng. Nàng tu vi cao hơn Bạch Mạch một cảnh giới còn nhiều. Nơi nào sẽ sợ Bạch Mạch động thủ động cước. Kỳ thật trong nội tâm nàng lại chính là đang mong đợi đối phương động thủ động cước. Nhưng, Bạch Mạch lại đột nhiên cảm giác được có chút buồn nôn. Tại hạ co lại tiểu động phủ. Không cách nào cho phép đạo hữu phương thể thiên tư. Xin mời, ngươi. Vân Yên sắc mặt đột biến, ngươi một cái co lại tiểu thiên văn đệ tử. Khác cho ngươi mặt mũi. Ngươi lại đem giá đỡ bày trên trời. Không dám, bày nơi đó là Bạch Mỗ việc của mình. Không phục liền phóng ngựa tới. Bạch Mạch tay áo vung lên. Cũng không để ý nàng thẳng ngồi xuống. Loại nữ nhân này, tại Bạch Mạch trong mắt. Liền sâu kiến cũng không bằng. Hiện tại có sư tôn ủng hộ. Trong tông môn, hắn cũng không cần thiết quá biết điều. Vân Yên vốn là tình đến. Bây giờ lại muốn mời đi ra ngoài. Yêu ta chi tâm, phun lộ không thể nghi ngờ. Liên tiếp cười hai tiếng. Lại mang theo vô tận hàn ý. Cũng không do dự. Nói liền động thủ. Một thân tấm lụa diễm hương thủy triều dạng vọt tới. Mang cho Bạch Mạch nếu như 10 ngọn núi đồng dạng áp lực. Nhất là cái kia diễm hương. Không biết là độc còn là cái gì. Cơ hồ liền muốn hắn biến hóa kỳ ảo. Huyết mạch đột nhiên ngừng. Ở tại không có che lại ngọc thể bên trên. Càng là nhìn thấy lít nhà lít nhít ký hiệu. Quang mang màu hồng vờn quanh. Hướng thần thức trói buộc đến. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.